Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giọng hỏi, đồng thời, hắn lần nữa thôi động trưởng tiên kính, nhanh chân đi tới, cái này mai tấm gương phẩm cấp, Lâm Hiên cũng không biết, đến cái tình trạng gì. Bất quá, hẳn là một kiện, cực kỳ lợi hại thần binh. Hắn dùng tấm gương, phối hợp với vô thượng kiếm đạo, đánh ra đến kiếm khí, cực kỳ đáng sợ, căn bản cũng không phải là, đối mới có thể chống lại, nhìn thấy Lâm Hiên lại vọt tới, Phích Lịch thần vương sắc mặt, khó coi tới cực điểm, hắn nhanh chóng lui lại, đồng thời, vung tay lên, đem thần binh phá thương khung, nắm ở trong tay, nhưng hắn cũng không tiếp tục động thủ, mà là nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, nói xong, trên người hắn lôi đình bộc phát, hóa thành vô số đạo phân thân, bay về phía bốn phương tám hướng. Mà bản thể của hắn, cũng đi theo những này phân thân, cùng một chỗ đào tẩu, Lâm Hiên thúc động thủ bên trong tấm gương, chiếu phá sơn hà vạn đóa, tuyệt thế kiếm khí, càn quét tứ phương, đem những cái kia lôi đình phân thân, nhanh chóng xuyên thủng, Phích Lịch thần vương chân thân, lại thừa cơ hội này, thoát đi, sau lưng của hắn, có một đôi lôi đình cánh lấp lóe, nháy mắt liền trốn hướng phương xa, tại xuất hiện thời điểm, hắn đã đi tới, những người áo đen kia phụ cận, cái khác người áo đen, đang cùng An Ninh bọn người, chiến đấu đâu. Song phương đánh cái ngang tay, thấy đến lão đại trở về, bọn hắn kích động vô so, ha ha, quá tốt, nếu như, lại thêm Phích Lịch thần vương, bọn hắn tuyệt đối có thể, lực áp An Ninh bọn người, đến lúc đó, liền có thể cướp đi bảo vật. Phích Lịch thần vương, đi tới phụ cận thời điểm, cắn răng nghiến lợi nói, đi, chung quanh chín cái người áo đen, sửng sốt một chút, bọn hắn không phải xuất hiện ảo giác đi, lão đại nói cái gì, đi, tại sao phải đi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ, bọn hắn hiện tại, thế nhưng là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối a. Vì sao, muốn ở thời điểm này rời đi đâu? Bọn hắn quay đầu nhìn lại, cùng nhìn thấy Phích Lịch thần vương thời điểm, chín cái người áo đen, sững sờ tại kia bên trong, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, chuyện gì xảy ra a? Lão đại của bọn hắn, vì sao người bị thương nặng? Thời khắc này Phích Lịch thần vương, vô cùng chật vật, thân thể vỡ vụn, thần máu nhuộm đỏ chung quanh, càng quan trọng chính là, hắn mang trên mặt hoảng sợ, thụ thương. Phích Lịch thần vương vậy mà nhận trọng thương, chung quanh mấy cái người áo đen, trợn mắt hốc mồm, bọn hắn thế nhưng là rõ ràng, lão đại thực lực mạnh bao nhiêu, mà lại, không phải mới vừa thi triển thần binh, phá thương khung sao, ai có thể đem nó đả thương, chẳng lẽ, là cái kia người mới đệ tử, bọn hắn nghĩ đến Lâm Hiên, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền lắc đầu, bác bỏ, nói đùa cái gì, đối phương một cái nho nhỏ một bước thần vương, làm sao có thể chống lại ở thần binh, càng không khả năng, đả thương lão đại của bọn hắn, An Ninh bọn người. Cũng là sửng sốt, trước đó, Phích Lịch thần vương trở về thời điểm, bọn hắn sắc mặt đại biến, vừa đến, bọn hắn vì Lâm Hiên lo lắng, còn nữa, áp lực của bọn hắn, sợ rằng sẽ gấp bội gia tăng đi, chẳng lẽ, lần này muốn thua sao? Đáng ghét, sớm biết, liền sớm thông tri trưởng lão rồi, hiện tại nói cái gì, đều đã muộn, bọn hắn là sẽ không dễ dàng lạc bại, bọn hắn chuẩn bị tử chiến đến cùng, cùng đối phương liều, giờ phút này nhìn thấy Phích Lịch thần vương trạng thái, bọn hắn cũng mộc, chuyện gì xảy ra, ai đả thương đối phương? Chẳng lẽ, phụ cận còn có ẩn tàng cao thủ? Chẳng lẽ là Luân Hồi Tông trưởng lão? Tới rồi sao? Nghĩ đến cái này bên trong, bọn hắn vô cùng kích động. Lúc này, nơi xa có một thân ảnh, nhanh chóng bay tới, nương theo mà đến, còn có một đạo băng lãnh thanh âm. Cái kia đi vào trong, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Hiên, tay cầm một viên cổ lão tấm gương, nhanh chóng bay tới, tiểu tử này, lại còn sống, người áo đen trợn mắt hốc mồm, An Ninh bọn người, thì là kích động lên, quá tốt, Long sư đệ còn sống. Đây thật là tin tức vô cùng tốt, còn không chờ bọn hắn nói cái gì đó, bọn hắn liền nhìn thấy, cảnh tượng khó tin, người áo đen bên trong lão đại, Phích Lịch thần vương, sắc mặt nháy mắt liền trở nên hoảng sợ, thậm chí, thân thể đều run rẩy lên, đối phương không nói hai lời, xoay người bỏ chạy, tình huống như thế nào? An Ninh, Thanh Phong, Thiên Tinh trưởng lão, bọn hắn sửng sốt, chín cái người áo đen, cũng sửng sốt, lão đại của bọn hắn, vì sao phải trốn, chẳng lẽ, là đang sợ Lâm Hiên sao? Không có khả năng, nói đùa cái gì? Chương 9066, cảnh thiên lưu lại trường sinh chi bí, chín cái người áo đen đều mộng, lão đại của bọn hắn, thế nhưng là nổi danh càn khôn Phích Lịch thủ, càng là ủng có thần binh, phá thương khung, thực lực cỡ nào cường hãn, làm sao có thể, sẽ sợ một cái tuổi trẻ người mới đâu, giả, nhất định là giả, bọn hắn không tin, nhưng ngay lúc này, nơi xa lần nữa truyền đến, Phích Lịch thần vương tiếng giống giận dữ, đi cho ta, có cái người áo đen thân thể chấn động, trong mắt bọn họ, mang theo vô hạn rung động, sau đó, xoay người rời đi, chẳng lẽ, lão đại thực đang sợ người trẻ tuổi này sao? Quá bất khả tư nghị đi, Mặc dù, trong lòng bọn họ nghi hoặc vô so, nhưng là, bọn hắn cũng không thể không đi. Vậy mà đi, Thanh Phong, A Ninh bọn người, kinh ngạc đến ngây người, liền không ngớt người nhất tộc những người kia, cũng là trợn mắt hốc mồm. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên. Chẳng lẽ, thật là Lâm Hiên, dọa đi đối phương sao? Làm sao nghe được, cùng nằm mơ như, tính ngươi chạy nhanh. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, thu hồi trưởng thiên kính, nói thật, tại trước mắt bao người, hắn cũng không có cách, vận dụng kiếm đạo lực lượng, nhưng là, cái này Phích Lịch Thần Vương, đã bị hắn cho đánh sợ, căn bản cũng không dám lại đánh, đương nhiên phải bỏ trốn mất dạng. Nghe tới Lâm Hiên lời nói, mọi người hít sâu một hơi, thật là bị Lâm Hiên dọa cho chạy, trước đó xảy ra chuyện gì? Liền tại bọn hắn ngây người thời điểm, Lâm Hiên đã đi tới, pho tượng kia phụ cận, hắn hiếu kỳ đánh giá pho tượng, cùng pho tượng bên cạnh, hai cái màu đen bình gốm, trong lòng của hắn 10 điểm hiếu kỳ, cuối cùng là cái gì a? Vậy mà, có thể làm cho cổ chi đại đạo thủ hộ, y dài, đột nhiên, hắn phát hiện, tại pho tượng kia bên cạnh trên mặt đất, có một chút vết khắc, Lâm Hiên đi qua, cẩn thận xem xét, hắn sững sờ tại kia bên trong, trên mặt đất, vậy mà là một hàng chữ, hao hết thiên tân vạn khổ, lấy được trường sinh bí. Hy vọng có thể nghiên cứu minh bạch, cảnh thiên, lạc khoản, vậy mà là cảnh thiên, Lâm Hiên kinh ngạc đến ngây người, hắn không nghĩ tới, tại cái này bên trong, vậy mà lại phát hiện, cùng cảnh thiên có liên quan manh mối, cái này một cái pho tượng, cùng hai cái bình gốm, là cảnh thiên tiền bối lấy được sao, mà lại, xem ra, là phí thiên tân vạn khổ lấy được, muốn để hắn rung động là, câu nói này nửa câu sau, cái này một cái pho tượng, hai cái bình gốm, cùng trường sinh có quan hệ, trường sinh bí mật, liền ở phía trên sao? Cái gì là trường sinh đâu? Cảnh thiên tiền bối, hẳn là một cái tuyệt thế thần vương đi. Ngay cả hắn đều muốn tìm trường sinh. Chẳng lẽ, là trong truyền thuyết bất hủ cảnh giới sao? Nghe nói thần vương cảnh giới, có thể sống phi thường xa xưa tuế nguyệt. Nhưng là, cũng sẽ vẫn lạc, chỉ sẽ vượt qua thần vương, trở thành trong truyền thuyết bất hủ. Kia mới có thể, chân chính trường sinh bất tử. Kia là thiên địa diệt, ta bất diệt, nhật nguyệt hủ, ta bất hủ. Cái này thảo luận trường sinh, có phải là, liền là trở thành bất hủ bí mật? Lâm Hiên trong lòng rung động vạn phân, đột nhiên, hắn lại nghĩ tới, cảnh thiên thế nhưng là luân hồi tông cấm kỵ tồn tại. Nếu như bị người phát hiện, những vật này cùng cảnh thiên có quan hệ, vậy coi như phiền phức. Lâm Hiên bây giờ tại trước mắt bao người, không cách nào lấy đi pho tượng kia cùng bình gốm, nhưng là, hắn lại làm một chuyện khác. Hắn vung tay lên, trực tiếp đem khắc lấy hàng chữ này sàn nhà, thu vào, mặt đất biến mất một khối. Vừa mới làm xong đây hết thảy, A Ninh bọn người lấy lại tinh thần, bọn hắn từ vừa rồi trong rung động, phản ứng lại, cũng là nhanh chóng lao đến. Có nhân vọng hướng pho tượng, hiếu kỳ dò xét, cũng có người hỏi, Long sư đệ, trước đó xảy ra chuyện gì? Lâm Hiên tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, tùy hiện biên cái lý do, sau đó, hắn còn nói đến, các người nhìn xem, pho tượng kia có chỗ nào thần kỳ? Mọi người nhìn một vòng, cũng không có phát hiện có cái gì thần kỳ, pho tượng phía trên, cũng không có bất kỳ cái gì cổ lão ký hiệu, cũng không có cái gì đại đạo khí tức, xem ra, rất phổ thông a, chỉ là phổ thông pho tượng, nhưng mọi người biết, không phải cái dạng này, nếu là phổ thông pho tượng làm sao lại có cổ chi đại đạo thủ hộ đâu? A, đất này mặt, làm sao cảm giác thiếu một khối? Có người nghi hoặc, những người khác nhao nhao xoay đầu lại. Lâm Hiên trong lòng lộp bộp một tiếng, không tốt, hắn là thứ nhất cái đến, những người này khẳng định sẽ hoài nghi hắn. Hắn phải nghĩ biện pháp, nhất định phải chuyển di những người này lực chú ý, mới được. Đột nhiên, ánh mắt của hắn nhìn về phía pho tượng bên cạnh hai cái bình gốm cái nắp là che lại, hiển nhiên, bên trong hẳn là có đồ vật gì. Tâm hắn bên trong tâm thần khẽ động, một cước đá vào, bên cạnh một cái bình gốm bên trên, keng keng một tiếng, cái này bình gốm ngã trên mặt đất, phát ra thanh âm thanh thúy, sau đó, cái nắp rơi tại một bên, từ bình bên trong, tung ra không ít thứ, mọi người giật nảy mình, quả nhiên, bọn hắn không đang chăm chú, trên mặt đất thiếu kia một khối, mà là, nhao nhao quay đầu vãng lai, cùng nhìn thấy bình gốm ngã xuống thời điểm, bọn hắn hít sâu một hơi, có người nói, sư đệ, cẩn thận một chút a, làm hỏng, coi như phiền phức, cũng có người nói, ngươi nghĩ nhiều. Vật như vậy, làm sao có thể tùy tiện làm hỏng? A, rơi ra đến chính là cái gì? Mọi người vừa nói, một bên hiếu kỳ nhìn lại, sau đó, bọn hắn sửng sốt, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là sững sờ. Lâm Hiên vốn chỉ muốn lấy, chuyển di một chút những người này lực chú ý, thật không nghĩ đến, bình gốm bên trong, vậy mà thật sự có đồ vật, những vật này, vậy mà cực kỳ bất phàm. Một đám người, tất cả đều vọt lên, vây quanh ở cái này bình gốm phụ cận, gắt gao nhìn chằm chằm bình gốm bên trong, rơi ra đến đồ vật. A Ninh khuôn mặt nhỏ biến đổi, 10 điểm e ngại lui về phía sau mấy bước, tựa hồ rất ghét bỏ dáng vẻ. Có người trêu ghẹo nói, sư tỷ, không có phát hiện, ngươi lại còn sợ thứ này. A Ninh gõ cái kia sư đệ đầu một chút, nàng nói, lại nói bậy, để ngươi đợi tại cái này bên trong. Trấn thủ thần mạch 1000 năm, ta sai, sư tỷ bớt giận, người sư đệ kia, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Lâm Hiên không để ý đến những thứ này, hắn đưa tay, nắm lên bình gốm đồ vật bên trong, đây là một cái màu đen côn trùng, cái này côn trùng, có to bằng móng tay nhỏ, toàn thân đen nhánh, phảng phất có hắc kim chế tạo thành, mà tại cái này côn trùng trên lưng, vậy mà khắc lấy một chút phù hiệu màu vàng óng, 10 điểm huyền ảo phức tạp, toàn bộ bình gốm bên trong, không chỉ có một cái côn trùng, như loại này to bằng móng tay tiểu nhân côn trùng, có mấy trăm, giờ phút này, rơi lả tả trên đất, Thanh Phong, Thiên Tinh trưởng lão bọn người, đều hiếu kỳ, nhặt lên đám côn trùng này, đặt ở trong lòng bàn tay, nghiên cứu cẩn thận, bọn hắn phát hiện, mỗi cái côn trùng trên lưng, đều có một cái phù hiệu màu vàng óng, những ký hiệu này, đều cực kỳ phức tạp, nhưng là, những ký hiệu này, mỗi một cái lại không giống nhau, Thiên Tinh trưởng lão kích động nói, ta biết, những ký hiệu này, nhất định là hoang thời kỳ cổ bí văn, ghi chép khó lường tin tức, nếu như chúng ta có thể phá giải, có lẽ liền có thể biết được, cái này côn trùng cùng pho tượng bí mật, mọi người nghe xong, kích động vô so, có thiên nhân nhất tộc đệ tử nói, là cái gì bí mật chứ, chẳng lẽ, ghi chép một loại truyền thừa cổ xưa, rất có thể, ha ha ha ha, vậy chúng ta chẳng phải là muốn phát đạt rồi, những người này kích động như điên, Lâm Hiền ánh mắt lấp lóe, gắt gao, tiếp cận trong lòng bàn tay côn trùng, hắn nhìn chằm chằm phù hiệu kia, như muốn phá giải, nhưng một lúc sau, hắn liền cảm giác đầu váng mắt hoa, nguyên thần vô cùng mỏi mệt, cái này cổ lão ký hiệu, thật đáng sợ, lấy trước mắt hắn tu vi, chỉ sợ căn bản lĩnh hội không thấu, hắn lại nghĩ tới, cảnh thiên lưu lại kia một hàng chữ, chẳng lẽ, những này phù hiệu màu vàng óng, ghi lại chính là trường sinh bí mật, chương 9067, trở về, Luân Hồi Tông chấn kinh, Lâm Hiên nhìn chằm chằm cái này phù hiệu màu vàng óng, trong lòng kích động vô so, hắn càng nghĩ càng thấy phải có khả năng, hắn ý đồ dùng cường đại nguyên thần, đến ghi nhớ những ký hiệu này, hắn nhắm mắt lại, trong đầu, hiện ra phù hiệu màu vàng óng dáng vẻ, phát hiện quả nhiên có thể, hắn lại cầm lấy một cái khác côn trùng, kế tiếp theo dùng nguyên thần đến ghi nhớ, nhưng là, năm cái về sau, hắn liền nhíu mày, không được, như có lẽ đã đến cực hạn, những này phù hiệu màu vàng óng, ủng có sức mạnh bí ẩn khó lường, muốn toàn bộ ghi nhớ, căn bản là không thể nào, cái này bên trong có mấy trăm phù hiệu màu vàng óng, mà lại, đây chỉ là một bình gốm. Một cái khác bình gốm bên trong đâu, nghĩ đến cái này bên trong, Lâm Hiền lại nắm lên một cái khác bình gốm, đem nó ném xuống đất, cong một tiếng, bình gốm lần nữa mở ra, bên trong lại có mấy trăm côn trùng, vẩy xuống ra, đám côn trùng này, phía trên đều có phù hiệu màu vàng óng, cái này cộng lại, liền có hơn ngàn cái ký hiệu đi, căn bản không nhớ được, Lâm Hiền lông mày thật chặt nhăn lại, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là kinh hô một tiếng, quả nhiên lại là ký hiệu, mà lại, mỗi một cái phù hiệu màu vàng óng, đều không giống. Cuối cùng ghi lại là cái gì? Bọn hắn bắt đầu điên cuồng lĩnh hội, thế nhưng là, nhưng thủy chung tìm không thấy đầu mối gì. Hiện tại, quả nhiên không có người lại chú ý, mặt đất vì cái gì thiếu một khối, lực chú ý của chúng nhân, tất cả những này phù hiệu màu vàng óng phía trên, nhưng là, lại xuất hiện vấn đề mới. Bọn hắn căn bản xem không hiểu, những ký hiệu này ghi chép cái gì? Có người cầm lấy bình gốm, muốn nhìn một chút bên trong, có phải là có cái gì nhắc nhở? Nhưng là, bình gốm bên trong cũng không có bất kỳ cái gì ghi chép, những này phù hiệu màu vàng óng ghi lại, hẳn là trường sinh bí mật, nhưng là, quá thần bí, đoán chừng, chúng ta hẳn là lĩnh hội không thấu, Lâm Hiền thầm nghĩ đến, cảnh thiên tiền bối, đoán chừng, đều không nhất định có thể tìm hiểu thấu đi, xem ra, muốn có được trường sinh bí mật, không phải đơn giản như vậy, nghĩ đến cái này bên trong, Lâm Hiền ngược lại, tâm tình trở nên dễ dàng hơn, hắn hiện tại muốn làm, chính là để cái này trên trăm cái phù hiệu màu vàng óng, cam đoan hoàn chỉnh, hắn nói đến, đừng lĩnh hội, chỉ sợ lấy tu vi của chúng ta, coi như lĩnh hội 10.000 năm. Cũng lĩnh hội không thấu, ta cảm thấy, mang về, giao cho trưởng lão đi, cũng chỉ có thể cái dạng này, A Ninh gật gật đầu, nàng nhìn về phía Thiên Tinh trưởng lão, nói, liền từ chúng ta mang về đi, nếu quả thật phát hiện cái gì, khẳng định sẽ đem tin tức, chia sẻ cho các ngươi, dù sao, chúng ta cùng thiên nhân tộc, thế nhưng là minh hữu, có thể, Thiên Tinh trưởng lão gật gật đầu, hắn còn nói thêm, chúng ta có thể mang về một bộ phân sao, chúng ta thiên nhân tộc, cũng nghĩ ra một phần lực, A Ninh nói, không có vấn đề. A Ninh cũng không có mơ tưởng, mặc dù thứ này rất chân quý, nhưng là, nàng cũng không biết, thứ này cùng trường sinh có quan hệ, nàng để cho thủ hạ đệ tử, đem đám côn trùng này, một lần nữa bắt về bình gốm bên trong, nàng mang đi một bình, khác một bình, giao cho Thiên Tinh trưởng lão, từ hắn mang về thiên nhân nhất tộc, hai cái bình tách ra sao? Lâm Hiền ánh mắt lấp lóe, trong khoảnh khắc đó, nội tâm của hắn có một loại ý nghĩ, muốn không nên động thủ đâu, nhưng rất nhanh, hắn liền lắc đầu, coi như hắn đạt được, cũng vô dụng. Hiện tại muốn làm, là đợi tại Luân Hồi Tông, tăng cường thực lực, Lâm Hiền không có hành động thiếu suy nghĩ, sau đó đâu, hắn liền đi theo A Ninh, mang theo pho tượng này cùng một cái bình gốm, rời đi, bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất, trở về lục đạo Luân Hồi Tông, sau khi trở về, bọn hắn lập tức đi nhiệm vụ đại sảnh, đưa ra nhiệm vụ, nhanh như vậy, liền hoàn thành sao? Nhiệm vụ trưởng lão cũng là vô cùng kinh ngạc, hắn sau khi xác nhận, liền nói, chúc mừng các ngươi, mỗi người thu hoạch được 50.000 tích phân, quá tốt, A Ninh, Mạc Phàm mừng rỡ vô so, Lâm Hiên khóe miệng, cũng là giơ lên một vòng tiếu dung, 50.000 tích phân, thế nhưng là một bút con số không nhỏ a, hắn có thể đổi lấy rất nhiều tu luyện tài nguyên, Tử Dương Thần Vương đây. Nhiệm vụ trưởng lão sững sờ, hắn nhớ được, trước đó tựa như là 4 người, xác nhận nhiệm vụ, làm sao, hiện tại chỉ có 3 người trở về đâu, Tử Dương Thần Vương vẫn chưa về sao, vậy hắn tích phân, làm sao nhận lấy, nhiệm vụ trưởng lão nhíu mày nói đến, không khí đột nhiên trầm mặc, Mạc Phàm bọn hắn, không biết nên nói cái gì cho phải, nhiệm vụ trưởng lão sững sờ, cảm nhận được bầu không khí không thích hợp, hắn hỏi, chuyện gì xảy ra, Tử Dương xảy ra vấn đề gì sao, chẳng lẽ vẫn lạc sao, Luân Hồi Tông đệ tử, tại nhiệm vụ bên trong vẫn lạc, mặc dù không phổ biến, nhưng là cũng là có, chẳng lẽ, cái này Tử Dương vận khí không tốt, nhưng không nên a, Tử Dương thực lực rất cường đại, đều nhanh gia nhập Vọng Nguyệt Các, làm sao lại vẫn lạc đâu, nhìn An Ninh, Mạc Phàm đám người tình trạng, tựa hồ cũng không có có thụ thương a, là như vậy, An Ninh đi ra, đối nhiệm vụ trưởng lão nói, chúng ta tại nhiệm vụ quá trình bên trong, xảy ra chút vấn đề, nàng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, đem sự tình, một năm một mười nói ra, nhiệm vụ trưởng lão nghe xong, trợn mắt hốc mồm, sau đó, sắc mặt của hắn, triệt để âm trầm xuống, chuyện này, một mình hắn, nhưng nói không tính, nhất định phải báo cáo cho tông môn, hắn gật đầu nói, ta biết, chuyện này, các ngươi không cần phải để ý đến, ta sẽ bẩm báo cho tông môn, sau đó, các ngươi tạm thời không nên rời đi tông môn, có lẽ cần còn muốn hỏi các ngươi, một chút chi tiết, một cái hạch tâm đệ tử, bị trấn áp, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, mà lại, cái này hạch tâm đệ tử, còn sắp gia nhập Vọng Nguyệt Các, vậy thì càng phiền phức, nhiệm vụ trưởng lão vội vã rời đi. Rất nhanh, Luân Hồi Tông liền biết được tin tức này, Luân Hồi trong Tông, không ít cường đại trưởng lão, lông mày chăm chú nhăn lại, lập tức có người, đi Thiên Nhân nhất tộc, cùng lúc trở lại lần nữa, trưởng lão này thở dài một tiếng, hắn nói, sự tình là thật, Thiên Nhân nhất tộc phi thường phẫn nộ, không có ý định thả ngươi, Tử Dương xem như xong, ai, đáng tiếc, một cái thiên tài như vậy, có trưởng lão thở dài, còn có trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hừ, đáng tiếc cái gì, hắn đối Minh Hiếu Thống hạ sát thủ. Mà lại, vậy mà hãm hại đồng môn, tội không thể tha, coi như hắn trở về, ta cũng không tha cho hắn, lời tuy như thế, nhưng cái này Tử Dương thân phận, không đơn giản, quan hệ đến Vọng Nguyệt Các, đừng quên, Vọng Nguyệt Các tại tông môn bên trong, siêu cấp địa vị, nghe tới cái này bên trong, không ít trưởng lão đều trầm mặc. Vọng Nguyệt Các, từ Chỉ Nhược lão tổ, năm đó khai sáng một cái thế lực, lưu cho tới bây giờ, mặc dù bây giờ, Chỉ Nhược lão tổ không có thức tỉnh, nhưng là, Vọng Nguyệt Các vẫn là luân hồi trong tông. Một cái quái vật khổng lồ, có thể nói, là luân hồi trong tông đỉnh tiêm, những thiên tài kia, có không ít đều gia nhập Vọng Nguyệt Các, mà lại, tại Vọng Nguyệt Các phía sau, cũng không ít trưởng lão ủng hộ, những này đều thuộc về, Chỉ Nhược lão tổ phía kia đi, lực lượng như vậy, không phải bọn hắn có thể đắc tội, liền xem như trưởng lão, cũng không muốn tùy tiện trêu chọc, các người ai đi thông báo một chút Vọng Nguyệt Các, chung quanh những trưởng lão kia, trực tiếp không nói lời nào, truyền lại tin tức này, có khả năng, sẽ bị Vọng Nguyệt Các giận chó đánh mèo, cuối cùng hay là nhiệm vụ trưởng lão thở dài một tiếng, hắn nói, ta đi thông chi đi, dù sao, Tử Dương là tại làm nhiệm vụ thời điểm, xuất hiện vấn đề, nhìn thấy có người đi thông chi, những trưởng lão khác thở dài một hơi, bọn hắn còn nói, nghe nói mấy tiểu tử kia, từ thần mạch chỗ sâu, mang về hai dạng đồ vật, thứ gì, đây chính là có cổ chi đại đạo bảo vệ, lai lịch hẳn là cực kỳ bất phàm, chúng ta phải hào hào nghiên cứu một phen, chương 9068, Vọng Nguyệt chi nộ, để Lâm Hiên quay lại đây, nói đến mấy thứ này, trong đại điện những trưởng lão này đều kích động lên, bọn hắn đều nhìn về phía nhiệm vụ trưởng lão. Nhiệm vụ trưởng lão sâu khí một hơi, xuất ra một cái nhẫn chữ vật, mở ra về sau, từ bên trong bay ra ngoài hai dạng đồ vật, một cái cao hơn 2 mét pho tượng, còn có một cái màu đen bình. Tất cả trưởng lão nháy mắt liền vây quanh, đầu tiên là vòng quanh pho tượng kia, nhìn vài vòng, bọn hắn nhíu mày, xem ra không có gì đặc biệt, phía trên đã không có cái gì đại đạo vết tích, cũng không cảm giác được cái gì vô thượng khí tức, cái này sẽ không thật chỉ là một cái bình thường pho tượng đi. Một trưởng lão nghe xong, lấy tay hướng phía pho tượng kia, đập một trường, kết quả, phía trên không có bất kỳ cái gì vết rách. Những người khác hít sâu một hơi, bọn hắn những trưởng lão này, đều là cường đại hai bước thần vương. Tùy ý một kích, liền có thể di sơn đảo hải, hủy thiên diệt địa. Thế nhưng là, đập vào pho tượng kia trên thân, vậy mà không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cái này liền quá bất phàm. Cái này cho thấy, pho tượng kia phòng ngự, cực nó cường hãn, đây là dùng tài liệu gì chế thành? Những trưởng lão này đều kinh ngạc đến ngây người, nghiên cứu nửa ngày, bọn hắn cũng không có nghiên cứu minh bạch, phảng phất không giống như là kim loại, cũng không phải tảng đá, không phải vàng không phải đá, lại nhìn một chút cái này, Ta nghĩ, đây mới là trọng điểm, nhiệm vụ trưởng lão, mở ra cái kia màu đen bình gốm, đem đồ vật bên trong, đổ vào trên mặt bàn, mấy trăm con màu đen côn trùng, nháy mắt liền phủ kín cái bàn, phía trên kim sắc quang mang, cực kỳ chói mắt, những trưởng lão kia nhìn thấy về sau, đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn tranh thủ thời gian vọt tới, cầm lấy côn trùng, thả ở lòng bàn tay, xem xét cẩn thận, tốt thần bí đại đạo khí tức, đây là cổ chi đại đạo lực lượng, quá phức tạp, ta vậy mà xem không hiểu. Những trưởng lão này thật là kinh ngạc đến ngây người, sau đó đâu, bọn hắn cái gì đều không làm, bắt đầu toàn lực nghiên cứu, phá giải phía trên cổ lão ký hiệu, nếu như, có thể phá giải ra tin tức gì, nghĩ đến, đối bọn hắn đến nói, được ích lợi vô cùng. Nhiệm vụ trưởng lão nhìn thấy một màn này thời điểm, thở dài một tiếng, hắn đi ra đại điện, mở ra trận pháp, thủ hộ lên đại điện, sau đó, hắn quay người rời đi, hắn đi Vọng Nguyệt Các, đem Tử Dương Thần Vương tin tức, nói cho Vọng Nguyệt Các. Vọng Nguyệt Các người, nghe tới tin tức này thời điểm, đều sửng sốt, Tử Dương Thần Vương, bị thiên nhân nhất tộc trấn áp, sống không bằng chết, tình huống như thế nào? Không biết Tử Dương Thần Vương, là bọn hắn Vọng Nguyệt Các người sao? Ngày này nhân tộc, cũng quá không biết trời cao đất rộng đi. Vọng Nguyệt Các người, phẫn nộ phi thường, thế nhưng là, chờ bọn hắn biết được, cả cái chuyện đã xảy ra thời điểm, bọn hắn trầm mặc, chuyện này, thiên nhân nhất tộc làm không sai, chỉ có thể nói, Tử Dương bị người bắt được cái chuôi, liền xem như bọn hắn, cũng không có cách nào đem Tử Dương liền trở lại. Một bên khác, đệ tử Vương Huyền, nghe tới tin tức này, cũng là mộng, cái gì, đại bá của hắn bị trấn áp, sống không bằng chết, làm sao lại cái dạng này, hắn cảm giác trời đều sập, không được, không thể cứ như vậy được rồi. Vương Huyền cắn răng, hắn làm một cái quyết định, hắn đi Vọng Nguyệt Các, quỳ gối Vọng Nguyệt Các bên ngoài, không ngừng dập đầu, ta là Tử Dương Thần Vương chất nhi, ta có chuyện muốn nói, ta biết, đại bá ta vì sao lại bị trấn áp, người nào, ở bên ngoài ầm ĩ. Vọng Nguyệt Các người nhíu mày, rất nhanh, có đệ tử nói, là Tử Dương Thần Vương chất nhi, hắn tốt muốn biết cái gì bí mật, đem hắn mang vào, rất nhanh, Vương Huyền được đưa tới trong một cái đại điện, trong đại điện, ngồi mấy người trẻ tuổi, từng cái tài hoa xuất chúng, khí tức trên thân cường đại, do Tử Dương Thần Vương, đều mạnh hơn rất nhiều, bọn hắn là Vọng Nguyệt Các, thiên tài chân chính, mà Tử Dương, còn không có tiến vào Vọng Nguyệt Các, chỉ là bị Vọng Nguyệt Các, xem trọng mà thôi, trong đó, một người mặc áo trắng người trẻ tuổi, ngồi tại bảo tọa bên trên, hắn trầm giọng hỏi, cái gì bí mật, mau nói. Vương Huyền bị những người này khí tức trên thân, ép tới đều nhanh không ngẩng đầu được lên, hắn tranh thủ thời gian nói ra, hắn nói, ta hướng đại bá mượn một kiện thần khí, đối phó cái kia long tìm, về sau, ta lạc bại, cái kia long tìm, đoạt đại bá ta thần khí, đại bá ta ra mặt, cũng không có muốn trở về, cho nên, đại bá ta mới sẽ động thủ, lần này, đại bá ta bị trấn áp, khẳng định cũng là cái kia long tìm, âm thầm ra tay, hắn khẳng định thi triển, cái gì thủ đoạn hèn hạ, cái gì, còn có chuyện như vậy? Nam tử áo trắng nghe xong, biến sắc, cái khác Vọng Nguyệt Các thiên tài, cũng là nhíu mày, xem ra, sự tình không đơn giản, cái kia người mới vương vô cùng khả nghi, ngươi đi, đem cái kia long tìm gọi qua, ta muốn đích thân hỏi hắn. Nam tử áo trắng trầm giọng nói, Vương Huyền nói, ta sợ hãi hắn đánh ta phái người, đi chung với ngươi, ta liền không tin, hắn còn dám động thủ. Sau đó, nam tử áo trắng, phái Vọng Nguyệt Các một thiên tài, cùng Vương Huyền nhất lên tiến về, hai người, đi Lâm Hiên chỗ sơn cốc. Long tìm, cút ra đây cho ta, đi tới sơn cốc phụ cận, Vương Huyền quát lạnh một tiếng, hắn giờ phút này, cực kỳ đắc ý, hắn biết, cái này long tìm chết định, đối phương coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng, là Vọng Nguyệt Các đối thủ. Vọng Nguyệt Các, tại luân hồi trong tông địa vị, 10 điểm siêu nhiên, liền xem như trưởng lão, cũng không dám tùy tiện đắc tội Vọng Nguyệt Các. Phụ cận sơn mạch bên trong cung điện, mở ra, vô cực kiếm thần, tiểu thanh bọn người, bay ra, nhìn thấy là Vương Huyền thời điểm, bọn hắn nhíu mày. Tiểu Thanh nói, ngươi tại sao lại đến rồi? Chẳng lẽ, lần trước dạy dỗ ngươi, còn chưa đủ à? Vô cực kiếm thần cũng là nói, rời đi đi, ngươi căn bản cũng không phải là Long công tử đối thủ, nghe nói đại bá của ngươi đều bị trấn áp, ngươi về sau, hay là không muốn cùng Long công tử là địch? Hừ, các ngươi hiểu cái gì? Kia tiểu tử chết chắc, Vương Huyền đắc ý nói, lần này, ta là theo chân Vọng Nguyệt Các sư huynh đến. Cái gì? Vọng Nguyệt Các, Tiểu Thanh, vô cực kiếm thần bọn người, nghe nói như thế thời điểm, đều sửng sốt, bọn hắn nhìn về phía Vương Huyền bên người một người trẻ tuổi, người trẻ tuổi này thân mặc đạo bào, chắp hai tay sau lưng, đối phương đứng tại kia bên trong, liền như là một tôn cổ lão trời thần đồng dạng, cực kỳ đáng sợ, cảnh giới hoàn toàn ngự trị ở bên trên bọn họ. Vô cực kiếm thần thân thể của bọn hắn đều run rẩy lên, tựa hồ đối phương một ánh mắt liền có thể dây giết bọn hắn. Không tốt, Long công tử nguy hiểm, đối phương coi như mạnh hơn cũng không thể nào là Vọng Nguyệt Các đối thủ, ta phải tranh thủ thời gian thông chi Lâm Hiên, làm cho đối phương tuyệt đối không được ra. Tiểu Thanh xuất ra truyền âm phù, đang chuẩn bị truyền lại tin tức, Nhưng ngay lúc này, sơn cốc trận pháp chậm rãi mở ra, Lâm Hiền từ bên trong đi ra. Lâm Hiền nhíu mày nói, là ai đang đánh nhiễu ta tu luyện? Không tốt, Tiểu Thanh, Vô Cực kiếm thần bọn người sắc mặt đại biến, bọn hắn muốn ngăn cản đã tới không kịp. Vương Huyền cười ha ha, hắn cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi chết chắc. Đụng, vừa mới dứt lời, trên mặt hắn liền chịu một bàn tay, cả người bị đập té xuống đất, nửa cái thân thể đều hóa thành huyết vụ. Lâm Hiền thu hồi thủ trưởng, hắn lạnh lùng nói, ai cho ngươi dũng khí dám ở trước mặt ta nhảy nhót, ngươi tin hay không, ta cái này liền để ngươi hôi phi yên diệt. A, Vương Huyền bị một bàn tay đánh thành trọng thương, hắn phát ra thê thảm thanh âm, hắn lăn lộn trên mặt đất. Sư huynh, ngươi nhìn thấy sao, hắn chính là phách lối như vậy. Sư huynh, mời báo thù cho ta a. Chương 9069, Trảm đạo, làm sao, còn mang giúp đỡ sao? Lâm Hiền cười lạnh, đừng nói là sư huynh, liền xem như ngươi tổ tông cũng không được, cút nhanh lên, nếu không để ngươi hôi phi yên diệt. Thân mặc đạo bào nam tử nghe nói như thế, nhíu mày, hắn ngẩng đầu lên tiếp cận Lâm Hiền, trong đôi mắt có một tia băng lãnh quang mang đang tỏa ra, hắn lạnh lùng mà hỏi, ngươi chính là cái kia người mới Vương Long tìm, đi với ta một chuyến đi, đi theo ngươi. Lâm Hiền liếc đối phương một chút, không sai, đạo bào nam tử gật gật đầu, cùng ta trở về, quỳ trên mặt đất, đem sự tình giải thích rõ ràng, nghe xong chúng ta xử lý. Đồng thời, hai tay dâng lên huyết thần châu, đạo bào nam tử thanh âm cũng không lớn, nhưng là lại mang theo một tia không thể nghi ngờ, liền phảng phất tại mệnh làm đối phương. Hắn thấy đối phương liền xem như người mới Vương lại như thế nào, tại bọn hắn Vọng Nguyệt Các trước mặt, đối phương cùng một con kiến không có gì khác biệt, liền xem như Luân Hồi Tông trưởng lão cũng không dám đắc tội bọn hắn Vọng Nguyệt Các, chớ nói chi là một cái nho nhỏ người mới đệ tử. Hắn không có lập tức động thủ đem đối phương phế bỏ, liền đã rất cho đối phương mặt mũi. Lâm Hiền lại là cười, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám đối ta nói lời như vậy, cút nhanh lên, nếu không ta cũng làm cho ngươi hôi phi yên diệt. Vừa nói, Lâm Hiền còn một bàn tay vỗ hướng đối phương, xem ra cũng muốn cho đối phương một bạt tay. Đạo bào nam tử biến sắc, đối phương cũng dám động thủ, hắn thân hình thoát một cái, nháy mắt né tránh. Lâm Hiền kinh ngạc, a, tốc độ rất nhanh, có chút thực lực, khó trách dám ở trước mặt ta phách lối như vậy. Chung quanh những người kia trợn mắt hốc mồm, Vương Huyền đều ngốc, hắn không thể tin được Lâm Hiền cũng dám động thủ. Liền ngay cả Tiểu Thanh cùng Vô Cực kiếm thần cũng là sửng sốt, nhìn thấy Lâm Hiền tựa hồ còn không có phát giác. Vô Cực kiếm thần tranh thủ thời gian truyền âm nói, Long công tử không nên động thủ, vị sư huynh này đến từ Vọng Nguyệt Các a. Lâm Hiền nghe xong sững sờ, bắt đầu một lần nữa dò xét đạo bào nam tử, hắn hỏi, ngươi đến từ tại Vọng Nguyệt Các? Không sai, đạo bào nam tử ngạo nghễ mà đứng. Hắn thấy đối phương trước đó dám động thủ, khẳng định là không biết thân phận của hắn, bây giờ đối mới biết, đối phương tuyệt đối không còn dám động thủ, thậm chí đối phương sẽ hối hận, sẽ lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hắn nhất định phải làm cho đối phương quỳ trên mặt đất đập 100 cái đầu mới có thể tha thứ đối phương. Thế nhưng là nháy mắt sau đó, hắn lại sửng sốt, hắn phát hiện Lâm Hiền vậy mà lần nữa động thủ, lại một cái tát phiến đi qua, đạo bào nam tử đều điên, làm sao có thể, đối phương khi biết thân phận của hắn về sau làm sao có thể còn dám động thủ. Thân hình hắn lắc lư, nhanh chóng né tránh, thế nhưng là lần này Lâm Hiền cũng là toàn lực xuất thủ, một tát này tốc độ nhanh đến mức cực hạn, nháy mắt liền tới đến đạo bào nam tử trước mặt, sau đó hung hăng vỗ xuống, phịch một tiếng, đạo bào nam tử bị đánh bay ra ngoài, trên mặt xuất hiện một cái rõ ràng dấu bàn tay. Thiên địa an tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người mộng, Tiểu Thanh, Vô Cực kiếm thần bọn người đều dọa sợ, liền ngay cả Vương Huyền cũng là sững sờ tại kia bên trong, đại não trống không, trời xanh, hắn nhìn thấy cái gì? Vọng Nguyệt các sư huynh lại bị bạt tay, quá bất khả tư nghị, hắn không phải nằm mơ à? Lấy lại tinh thần về sau, hắn lại khiếp sợ, lại kích động, ha ha ha ha, tiểu tử này, lần này triệt để chết chắc, đối phương trước đó cùng Vọng Nguyệt các còn có hòa giải chỗ trống, nhưng bây giờ thì sao? Tuyệt đối không có bất kỳ cái gì chỗ trống, đối phương trước mặt mọi người, đánh nhìn Nhạc Các thiên tài mặt, cái này là hoàn toàn không có đem nhìn Nhạc Các đặt ở mắt bên trong, nhìn Nhạc Các vì mặt mũi cùng uy nghiêm, tuyệt đối không thể có thể, như vậy từ bỏ ý đồ, sau đó, chờ đợi lấy tiểu tử này, sẽ là lôi đình chi nộ. Đạo bào nam tử cũng bị đánh mộng, bao nhiêu năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đánh mặt của hắn. Nhất là, hắn gia nhập Vọng Nguyệt Các về sau, càng là cao cao tại thượng, tất cả mọi người ở trước mặt hắn, đều phải cúi đầu xuống, liền xem như những trưởng lão kia, đối với hắn đều vô cùng khách khí, hắn lúc nào bị thua thiệt như vậy, hiện tại một cái nho nhỏ người mới đệ tử, vậy mà trước mặt mọi người đánh hắn cái tát, không thể tha thứ, hắn tức giận đến thân thể đều run rẩy lên, trong mắt phẫn nộ, như núi lửa bộc phát, hắn một gương mặt đều trở nên dữ tợn, gắt gao tiếp cận Lâm Hiền, ngươi dám đánh ta, hắn điên cuồng gào thét. Đánh ngươi thì sao? Lâm Hiền hừ lạnh một tiếng, cút nhanh lên, nếu không, ta còn dám giết ngươi. Lâm Hiền cùng Vọng Nguyệt Các, là chú nhất định phải trở thành địch nhân, làm sao lại, cho Vọng Nguyệt Các sắc mặt tốt đâu. Chỉ là hắn chuẩn bị, về sau lại đối phó nhìn Nhạc Các, không nghĩ tới, đối phương vậy mà sớm đến, nhưng đã dạng này, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì lưu thủ, lớn không được, liền đánh cái thiên băng địa liệt chứ sao, muốn chết tiểu tử, ngươi muốn trả giá đắt. Đạo bào nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, đối phương thật là quá phách lối, hắn nhất định phải bắt lấy đối phương, hành hạ chết đối phương, bàn tay nắm tay, một quyền oanh ra, cỗ lực lượng này, cực kỳ đáng sợ, như là thiên thần đang gầm thét, vô cực kiếm thần bọn hắn, cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, biến sắc, đây là thiên đạo thần quyền, là cực kỳ đáng sợ tuyệt thế thần thông, bọn hắn không khỏi, vì Lâm Hiền lo lắng, đây chính là, hạch tâm đệ tử bên trong thiên tài, thực lực vô cùng cường hãn. Vương Huyền nhìn thấy một màn này thời điểm, cười đắc ý nói, tiểu tử này, hẳn phải chết không nghi ngờ, đối phương coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng, đánh thắng được Vọng Nguyệt Các thiên tài, vừa rồi một cái tát kia, là ngẫu nhiên, nhìn xem đi, tiểu tử này, tiếp xuống sẽ rất thảm, đối mặt một quyền này, Lâm Hiền không có chút do dự nào, vung tay lên, hắn xuất ra một cái huyết sắc hạt châu, đánh vào tu la chi lực, huyết sắc hạt châu, phun tỏa hào quang, hóa thành một phương huyết hải, ngăn trở đối phương nắm đấm, đồng thời, Lâm Hiền lại lấy ra một viên tấm gương, chính là trưởng thiên kính. Lâm Hiền thôi động thiên đạo lực lượng, trưởng thiên kính, tách ra hào quang sáng chói, hai kiện thần khí, cái kia uy lực đáng sợ cỡ nào, nháy mắt liền đem đạo bào nam tử, cho đánh bay ra ngoài, đối phương máu nhuốm đỏ trường không, bản thân bị trọng thương, vô cực kiếm thần bọn người, trợn mắt hốc mồm, Vương Huyền càng là ngốc, làm sao có thể, đây chính là Vọng Nguyệt Các thiên tài, thực lực đáng sợ cỡ nào, tại hạch tâm đệ tử bên trong, đều là phi thường cường hãn tồn tại, làm sao lại thụ thương đâu, ảo giác, nhất định là ảo giác. Vương Huyền điên cuồng lắc đầu, đạo bào nam tử càng là mộng, hắn vậy mà thụ thương sao, làm sao lại cái dạng này, hắn lại bị một con run dế, bị đả thương, quá mất mặt, hắn tức điên, hắn gắt gao tiếp cận Lâm Hiền, đây là hai kiện thần binh, nó bên trong một cái hắn nhận biết, chính là huyết thần châu, là hắn lần này mục tiêu, mặt khác một viên tấm gương, hắn chưa thấy qua, nhưng nhìn khí tức, không kém chút nào huyết thần châu, tiểu tử này có tài đức gì, vậy mà có được hai kiện thần binh, ánh mắt hắn đều đỏ, hắn nhất định phải đoạt lại. Khó trách đối phương có thể đem hắn đả thương, nguyên lai, là nương tựa theo thần khí lực lượng, hắn gào thét một tiếng, một bên chữa trị thương thế, một bên trên thân đại đạo pháp tác bộc phát, hắn lần nữa lao đến, hắn quơ nắm đấm, hóa thành vô số vẫn thạch lưu tinh, từ trên trời giáng xuống, hắn muốn toàn lực ứng phó, trấn áp đối phương, song phương đại chiến, kinh thiên động địa, nhưng 10 chiêu về sau, đạo bào nam tử, lần nữa bị đánh bay ra ngoài, lần này, thân thể của hắn đều bị xuyên thủng. Hắn nhận trọng thương, Lâm Hiền tay cầm hai đại thần binh, lạnh giọng nói, Vọng Nguyệt Các người, liền này một ít thực lực, rác rưởi, chương 9070, thật phách lối, toàn lực tu luyện, đạo bào nam tử đều tức điên, hắn lại bị một người mới đệ tử, cho khinh bỉ, không thể tha thứ a. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, tiểu tử, người phách lối cái gì, nếu như không có thần binh, người cây vốn liền không phải là đối thủ của ta, có loại không dụng thần binh, đơn đấu a, thần binh, cũng là thực lực một bộ phân, không phải đâu. Ngươi ngay cả thần binh đều không có sao? Lâm Hiền trào phúng đến, liền điểm này át chủ bài cũng dám đến trước mặt ta phách lối sao? Thật sự là không biết trời cao đất rộng, thiên địa an tĩnh đáng sợ, chung quanh những người kia đều bị kinh ngạc đến ngây người, ai cũng không nghĩ ra, Lâm Hiền vậy mà cường thế như vậy, trực tiếp áp chế, nhìn Nhạc Các thiên tài, làm sao lại cái dạng này? Vương Huyền đều dọa sợ, đạo bào nam tử cũng là nghiến răng nghiến lợi, đối phương có hai kiện thần binh, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, bây giờ, mình chỉ có thể trở về bàn bạc kỹ hơn, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, nói xong, hắn quay người liền muốn rời khỏi, nói đến là đến nói, đi thì đi, ngươi cho rằng ngươi là ai, Lâm Hiền sầm mặt lại, hắn hừ lạnh một tiếng, xuất thủ lần nữa, hai cái thần binh uy lực, triệt để bộc phát, mênh mông lực lượng, phô thiên cái địa thẳng hướng phía trước, thiên địa bát hoang không ngừng vỡ vụn, phảng phất vũ trụ hủy diệt, đạo bào nam tử sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, gào thét một tiếng, hắn liều mạng thoát đi. Nhưng là, hay là muộn, một đạo kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, hai kiếm thần binh lực lượng, hung hăng đánh vào trên người hắn, đem hắn đánh bay ra ngoài, hắn rơi vào xa xa phía trên dãy núi, trực tiếp đem dãy núi kia, cho. Bạn đang nghe truyện trên web, audiosai.net. Đánh chìm, rầm rầm rầm, chấn thiên thanh âm, không dứt bên tai, đại địa bên trên, xuất hiện một cái hẻm núi, lần này, không chỉ là tiểu thanh, vô cực kiếm thần bọn người. Cái khác những đệ tử kia, cũng là nhao nhao ra, dò xét tình huống, nhìn qua một màn này thời điểm, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, Bọn hắn một mặt kinh ngạc, tình huống như thế nào? Phát sinh đại chiến rồi, bị đánh bay chính là ai? Là ai ra tay đâu? Bọn hắn quay đầu nhìn lại, trông thấy một cái anh tuấn tới cực điểm nam tử, tay cầm hai kiện thần binh, ngật đứng ở đó bên trong, liền như là vô thượng trời thần đồng dạng. Đây là Long Tìm, hắn vậy mà có được hai kiện thần binh. Chung quanh những đệ tử kia kinh ngạc đến ngây người, lá bài tẩy này cũng thật đáng sợ đi, không hổ là người mới vương, quả nhiên nghịch thiên, đến tột cùng là cái nào xui xẻo ra hỏa, cũng dám đắc tội người mới vương, quá không biết trời cao đất rộng đi. Bọn hắn hướng phía kia phế tích vết rách nhìn lại, bọn hắn nhìn thấy một cái thê thảm bóng người đổ vào kia bên trong, cùng nhìn thấy khí tức đối phương thời điểm, bọn hắn sững sờ, chung quanh những đệ tử kia kinh ngạc đến ngây người, trời xanh nha, này khí tức thật đáng sợ, đây cũng là hạch tâm đệ tử đi. Người nhìn hắn ống tay áo bên trên thêu lên một đạo loan nguyệt, hắn là Vọng Nguyệt Các người. Mọi người hít sâu một hơi, Vọng Nguyệt Các thanh danh bọn hắn hiện tại cũng được biết, đây chính là luân hồi trong tông quái vật khổng lồ, Vọng Nguyệt Các bên trong đệ tử tuyệt đối là vô thượng tồn tại, tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng. Bọn hắn không nghĩ tới bị Lâm Hiên đập bay vậy mà là Nhìn Nhạc Các thiên tài, cái này quá bất khả tư nghị đi. Trong lúc nhất thời bọn hắn đều ngẩn ở đây, kia bên trong cút về cho Vọng Nguyệt Các người mang câu nói, còn dám trêu chọc ta, tự gánh lấy hậu quả. Lâm Hiên sau khi nói xong liền không còn có để ý tới cái kia đạo bào nam tử, mà là nhìn về phía Vương Huyền. Vương Huyền bị hù thân thể run rẩy, hắn quay người muốn chạy trốn, kết quả bị Lâm Hiên một bàn tay cho đập té xuống đất. Tha mạng a, tha mạng. Vương Huyền dọa đến không ngừng cầu xin tha thứ, Lâm Hiên trực tiếp đem đối phương đập choáng, sau đó một cước đá hướng phương xa. Vương Huyền như lưu tinh biến mất ở chân trời. Tin tức truyền sau khi ra ngoài, toàn bộ luân hồi tông đều kinh ngạc đến ngây người, không chỉ là những này người mới đệ tử, liền ngay cả những cái kia hạch tâm đệ tử cũng là trợn mắt hốc mồm. Cái gì? Luân hồi tông một thiên tài bị đả thương, động thủ là người mới đệ tử? Nói đùa cái gì? Không nói trước hắn có dám hay không, một người mới đệ tử có thực lực như vậy sao? Ngươi là đang đùa ta sao? Thật, ta tận mắt nhìn thấy. Không được, lần này người mới đệ tử bên trong vậy mà xuất hiện như thế một cái yêu nghiệt. Hạch tâm đệ tử điên cuồng nghị luận. Tin tức truyền về Nhìn Nhạc Các thời điểm, Nhìn Nhạc trong các thiên tài đều mộng, làm sao có thể? Nam tử áo trắng càng là sắc mặt khó coi, hắn tranh thủ thời gian đem đạo bào nam tử triệu hoán trở về. Nhìn thấy đối phương như thế hình dáng thê thảm, hắn trợn mắt hốc mồm, chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao có thể? Đánh không lại hắn đâu. Đạo bào nam tử vô so buồn bực nói, hắn có hai kiện thần binh. Cái gì? Hai kiện thần binh? Chung quanh những thiên tài kia hít sâu một hơi, cho dù bọn hắn là Nhìn Nhạc Các thiên tài, thế nhưng là cũng có rất ít người đồng thời có được hai kiện thần binh. Khó trách tiểu tử này phách lối như vậy, khó trách Tử Dương thua ở trong tay đối phương, khó trách hiện tại liền cả đạo bào nam tử cũng bại. Tên ghê tởm, đây là đang đánh chúng ta Vọng Nguyệt Các mặt sao? Không thể tha thứ. Nam tử áo trắng đằng đằng sát khí, hắn nhất định sẽ không bỏ qua Lâm Hiên, không phải liền là hai kiện thần binh sao? Vậy thì thế nào? Ta Vọng Nguyệt Các nội tình thâm hậu, còn không bỏ ra nổi hai kiện thần binh sao? Hắn nhìn về phía đạo bào nam tử nói, ngươi chờ, trong vòng 3 ngày ta cho ngươi tập hợp đủ hai kiện thần binh, ngươi mang theo thần binh đi báo thù. Thật sao? Đạo bào nam tử kích động vô so, hắn thấy nếu như hắn cũng có thần binh, hắn tuyệt đối sẽ không bại. Ngay tại Vọng Nguyệt Các chuẩn bị động thủ phản kích thời điểm, nhiệm vụ trưởng lão lại đến. Hắn về sau nhíu mày nói đến, các ngươi không nên động thủ, Long Tìm là nhân vật trọng yếu, hắn mang về hai kiện cổ lão bảo vật, hiện tại các trưởng lão ngay tại phá giải, trong quá trình này có lẽ có vấn đề hỏi thăm hắn, các ngươi tốt nhất không nên khinh cử vọng động, nếu không những trưởng lão kia trách tội các ngươi cũng chịu đựng không nổi. Đáng chết! Nam tử áo trắng nghiến răng nghiến lợi, xem ra tạm thời không thể động thủ, bất quá chuyện này sẽ không từ bỏ ý đồ, đợi đến trưởng lão không còn cần tiểu tử kia thời điểm, bọn hắn nhất định phải bắt lấy kia tiểu tử, hành hạ chết tên kia. Long Tìm danh tự thứ nhất lần truyền khắp luân hồi tông, để vô số đệ tử kinh ngạc, những cái kia hạch tâm đệ tử đều chuẩn bị xem náo nhiệt. Vọng Nguyệt Các địa vị cỡ nào cao cao tại thượng nha, chắc chắn sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ, nhìn xem đi, tiếp xuống sẽ là điên cuồng phản kích. Cái kia người mới đệ tử cho dù có hai kiện thần binh cũng ngăn cản không nổi, thế nhưng là bọn hắn cùng vài ngày cũng không có phát hiện Vọng Nguyệt Các phản kích. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Vọng Nguyệt Các sợ sao? Không có khả năng, Vọng Nguyệt Các cỡ nào phách lối, lúc nào sợ qua? Thế nhưng là Vọng Nguyệt Các xác thực không tiếp tục động thủ, cái này khiến các hạch tâm đệ tử vô cùng kinh ngạc, bọn hắn âm thầm tìm hiểu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Một bên khác, Vô Cực Kiếm Thần bọn hắn cũng là vô cùng lo lắng, theo bọn hắn nghĩ Vọng Nguyệt Các cũng tuyệt đối sẽ không đến đây dừng tay, một khi đối phương phản kích Lâm Hiên khẳng định ngăn cản không nổi, Đoán chừng đến lúc đó, hạ chàng sẽ rất thảm, nhưng Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào, bởi vì, coi như không có Tử Dương Thần Vương sự tình, hắn sớm tối, cũng sẽ cùng Vọng Nguyệt Các là địch, bây giờ, chẳng qua là, sớm một đoạn thời gian mà thôi, nhưng hắn có hai kiện thần binh, đủ để tự vệ, hắn dùng 50.000 tích phân, lại hối đoái một chút bảo vật, chuẩn bị lần nữa tăng cao tu vi. Chương 9071, Luân hồi cây trà cổ, Lâm Hiên bên người, chất đầy thiên tài địa bảo, 50.000 tích phân, cũng không phải một con số nhỏ a, có thể hối đoái, không ít đồ tốt, Lâm Hiên bắt đầu điên cuồng hấp thu, những thiên tài địa bảo này lực lượng, vận chuyển, luân hồi bất diệt trải qua, Lâm Hiên trên thân, đại đạo pháp tắc hiển hiện, thần hỏa ngưng tụ ra, nở rộ để trần, óng ánh mà thần bí quang mang, ở bên cạnh hắn, càng là có 6 cái cổ lão thế giới, hiển hiện, mỗi một cái thế giới, đều có một loại, sức mạnh bí ẩn khó lường, Lâm Hiên liền phảng phất, hóa thành luân hồi chúa tể. Trong nháy mắt, một năm qua đi, một ngày này, Lâm Hiên mở mắt, hắn khí tức trên thân, nháy mắt liền như núi lửa bộc phát, cả phiến thiên địa vì đó oanh minh, đại đạo pháp tắc, càng là dôi trào vô so. Lâm Hiên khóe miệng, giơ lên một vòng tiếu dung, quá tốt, đột phá, hắn hôm nay, đến một bước thần vương 85 giai, lục đạo luân hồi chi lực, cũng tăng lên rất nhiều, liền ngay cả luân hồi bất diệt trải qua, cũng là nâng cao một bước, bây giờ thực lực của hắn, so trước đó, trở nên cường hãn hơn, hắn cách hai bước thần vương. Đã không xa, nếu như, có thể lại nhiều phải một chút tích phân, như vậy, Lâm Hiên liền có thể hối đoái càng nhiều bảo vật, lại thêm, luân hồi bất diệt trải qua thần kỳ, Lâm Hiên có lòng tin, có thể tại trong thời gian nhanh nhất, đột phá đến hai bước, cho đến lúc đó, thực lực của hắn, sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đương nhiên, đây hết thảy, đều phải cần đại lượng tích phân, mà lại, Lâm Hiên đột phá, đến hai bước thần vương về sau, liền cần, luân hồi bất diệt trải qua thứ hai quyển, đây chính là, cần 1.000.000 tích phân. Xem ra, hay là phải, nhiều xác nhận một chút nhiệm vụ a. Lâm Hiên cảm khái một tiếng, hắn chuẩn bị lại đi nhiệm vụ đại điện, nhìn một chút, mở ra trận pháp, Lâm Hiên đi ra khỏi sơn cốc, nhìn thấy phía trước, có một cái tuyệt mỹ nữ tử, cầm một cái túi linh quả, ngồi tại, xa xa một cái trên tảng đá lớn, say sưa ngon lành ăn, nhìn thấy Lâm Hiên sau khi đến, cái này tuyệt mỹ nữ tử, nhãn tình sáng lên, từ trên tảng đá nhảy xuống tới, sau đó, thu hồi thần quả cái túi, nàng phủi tay, đi tới nói, ngươi có thể ra đến. Ta chờ ngươi một đoạn thời gian, ta nghĩ đến, ngươi hẳn là đang tu luyện, cho nên, liền không có quấy rầy ngươi. A Ninh, Lâm Hiên nhìn lên trước mắt tuyệt mỹ nữ tử, hơi kinh ngạc, làm sao rồi, xảy ra vấn đề gì rồi? Lâm Hiên hỏi, chẳng lẽ, những trưởng lão kia, đem côn trùng phía trên cổ lão phù văn, phá giải sao, phía trên ghi lại, đến tột cùng là cái gì? Lâm Hiên cùng A Ninh nhận biết, không bao lâu, giữa song phương, cũng chỉ là cùng một chỗ, làm qua một cái nhiệm vụ mà thôi, đối phương đến tìm hắn. Nghĩ đến hẳn là nhiệm vụ sự tình, trường sinh bí mật, rốt cục muốn phá giải sao? Lâm Hiên vô cùng chờ mong, A Ninh thì là lật một cái liếc mắt, tức giận nói, nào có nhanh như vậy? Ta đã nghe qua, những trưởng lão kia đều nhanh sụp đổ, bọn hắn giống như cũng phá giải không ra. Không ít trưởng lão, vành mắt đều đen, nói đến đây bên trong, A Ninh nở nụ cười, rất lâu chưa thấy qua, những trưởng lão này phiền muộn như vậy, hì hì, còn không có phá giải sao? Lâm Hiên thở dài một tiếng, bất quá, ngẫm lại cũng thế. Đoán chừng cảnh thiên tiền bối, đều rất khó phá giải. Những trưởng lão này, cũng không cách nào phá giải đi. Kia ngươi tìm đến ta, là chuyện gì? Lâm Hiên hỏi, là Tử Dương sự tình. Ta nghe nói, ngươi đánh Vọng Nguyệt Các mặt. Vọng Nguyệt Các, sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta tới nhắc nhở ngươi, tuyệt đối không được cùng bọn hắn là địch. Nếu như, có thể lắng lại chuyện này. Tốt nhất, thực tế không được. Ngươi liền cúi đầu, lùi nhường một bước. Đây không tính là mất mặt. Trước kia, có trưởng lão đắc tội Vọng Nguyệt Các. Cuối cùng cũng là trưởng lão kia nhượng bộ, nguyên lai, là sự tình này a. Lâm Hiên giật mình, hắn vừa cười vừa nói, đa tạ ngươi, nhắc nhở chuyện này, ta biết nên xử lý như thế nào, yên tâm đi, ta có thể ứng phó, chỉ là, thuận tiện nhắc nhở ngươi, ta còn có những chuyện khác, có nhiệm vụ mới, muốn hay không làm, nhiệm vụ mới. Lâm Hiên nhãn tình sáng lên, bao nhiêu tích phân, hắn nguyên bản lần này ra, liền là muốn mượn lấy nhiệm vụ mới, tốt nhất cùng trước đó đồng dạng, có cái mấy chục nghìn tích phân, không có tích phân. A Ninh nói đến, nhìn thấy Lâm Hiên một mặt trợn mắt hốc mồm. A Ninh nói, ngươi là người mới đệ tử, ngươi tối đa cũng chỉ có thể xác nhận, Lăng Vân cấp nhiệm vụ, loại này cấp những nhiệm vụ khác, bình thường đều là mấy ngàn tích phân, ngươi muốn mấy chục nghìn tích phân, phi thường khó, có thể ngộ nhưng không thể cầu, giống lần trước thần mạch nhiệm vụ, có thể nói, rất nhiều năm mới có thể xuất hiện một lần, ta lần này tìm ngươi tới nhiệm vụ này, cũng không phải chúng ta Luân Hồi Tông ban bố, mà là ta đơn độc mời ngươi, đơn độc mời ta. Lâm Hiên một mặt kinh ngạc. Không sai, A Ninh gật gật đầu, chúng ta cùng một chỗ làm qua nhiệm vụ, ta biết, thực lực của ngươi rất không tệ, nhân phẩm ngươi cũng rất tốt, ta mời ngươi, gia nhập đội ngũ của ta, Cái này, Lâm Hiền có chút do dự. Không có chuyện, người trước nghe một chút nhiệm vụ nội dung, ta cam đoan, người tuyệt đối sẽ cảm thấy hứng thú. A Ninh 10 điểm tự tin nói, vậy ngươi nói đi, Lâm Hiền cũng rất tò mò, đến tột cùng là nhiệm vụ gì đâu. Hắn phỏng đoán, A Ninh thân phận, tuyệt đối không đơn giản. A Ninh nhìn chúng nhiệm vụ, nghĩ đến, hẳn không phải là nhiệm vụ, luân hồi cây trà cổ, ngươi nghe nói qua sao? A Ninh cũng không có lập tức nói nhiệm vụ, mà là hỏi Lâm Hiền một vấn đề. Không có, Lâm Hiền lắc đầu, nhưng nghe danh tự biết, phải cùng luân hồi chi lực có quan hệ đi. Hắn hỏi, có phải là, có điểm giống ngộ đạo trà cây? Lúc trước hắn gặp qua ngộ đạo trà cây, đó là một loại thông thiên cổ thụ, nó lá cây, có được dấu ấn đại đạo, lấy xuống ngộ đạo trà cây lá cây, ngâm nước uống, liền có thể cảm ngộ thiên địa đại đạo. Có thể nói, đây là một loại, cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo. Không sai, ngươi quả nhiên rất thông minh. Luân hồi cây trà cổ, cùng ngộ đạo trà cây, là đồng dạng, cũng là một loại, cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo. Luân hồi cây trà cổ lá cây, nếu như pha trà uống, chúng ta luân hồi chi lực, liền có thể gia tăng, còn có thể, cảm ngộ thiên địa luân hồi, có thể nói, là vô thượng chí bảo. Lâm Hiền nghe xong, mừng rỡ vô so, cùng ngộ đạo trà cây, đồng dạng chân quý sao? Vậy hắn nhất định phải đạt được. Cứ như vậy, hắn luân hồi cổ kinh, thì có thể đến đỉnh phong, tu vi của hắn, nói không chừng, cũng có thể đến đỉnh phong thần vương. Nhiệm vụ lần này, chính là cùng luân hồi cây trà cổ có quan hệ sao? Vậy ta tham gia, đúng, không sai, lần này ta mời ngươi nhiệm vụ, chính là cùng luân hồi cây trà cổ có quan hệ. Ta được đến tin tức, tại một cái cổ lão trong di tích, xuất hiện luân hồi cây trà cổ tung tích. Nếu như thuận lợi, chúng ta nói không chừng, có thể nhìn thấy luân hồi cây trà cổ. Nếu như, có thể hái đến mấy cái lá cây. Thực lực của chúng ta, cùng luân hồi chi lực, tuyệt đối có thể đại phúc tăng lên, ngươi chuẩn bị một chút đi, cái kia cổ di tích, nhưng cũng không đơn giản, hẳn là rất nguy hiểm, ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý, ta cũng phải trở về, chuẩn bị thêm một chút át chủ bài, một tháng sau, ta tới tìm ngươi, sau đó, chúng ta cùng một chỗ, tiến về cái kia cổ di tích. Lâm Hiền gật gật đầu, sau đó cái này một tháng đâu, hắn liền đợi tại trong sơn cốc, củng cố cảnh giới, yên lặng lĩnh hội thiên đạo nguyên hoàng kiếm, trong nháy mắt, một tháng trôi qua. A Ninh quả nhiên lại tới, A Ninh cười nói, chúng ta đi thôi, nói xong, nàng vung tay lên, từ nàng trong nhẫn chứa đồ, bay ra ngoài một tấm màu đen giấy, bị nàng nhanh chóng, xếp thành chiếc thuyền, ném về hư không, chiếc thuyền biến lớn, lại hóa thành cổ lão thần thuyền. Lâm Hiền cùng A Ninh, leo lên thần thuyền bay về phía phương xa. Lâm Hiền nhìn về phía bốn tuần, hắn nghi ngờ hỏi, chỉ có hai người chúng ta sao? Chương 9072, huyễn thuật ai là tôn? Hai người tìm kiếm một cái cổ lão di tích. Nhân số hơi ít đi, muốn hay không đi tìm một chút cao thủ khác? Khỏi phải, A Ninh lắc đầu, không chỉ hai chúng ta, còn có nó đồng bạn của hắn, chỉ bất quá đám bọn hắn không phải luân hồi tông người. Ta dẫn ngươi đi gặp bọn họ. Đang khi nói chuyện, màu đen thần thuyền đã bay về phía phương xa, không bao lâu bọn hắn liền rời đi luân hồi tông, cùng rời đi tông môn về sau, thần thuyền tốc độ lần nữa tăng tốc, như một đạo tia chớp màu đen, trong hư không xẹt qua. Luân hồi tông chung quanh là vô tận sơn mạch, nó bên trong một cái bên trong dãy núi có hai thân ảnh. Hai người mặc áo tím thân ảnh, bọn hắn nhìn chằm chằm trên bầu trời bay qua thần thuyền. Trong mắt chán phóng lạnh thấu xương quang mang, bên trái một người nói, cái này thần trên thuyền có cường đại pháp tắc, không cách nào xem thấu, không biết bên trong là không phải muốn tìm người, tìm con yêu thú thăm dò một chút, tóm lại, tuyệt đối không thể đủ bỏ qua tên kia. Bên phải gã cường giả kia vừa nói, một bên động thủ, trong con người của hắn, có phù hiệu màu tím đang lóe lên, nháy mắt, liền đem phụ cận bên trong dãy núi mấy cái cường đại yêu thú cho khống chế. Mấy cái yêu thú điên cuồng phóng tới trên bầu trời thần thuyền, hống hống hống, tiếng gầm gừ chấn thiên đáng sợ yêu khí càn quét. Mấy con yêu thú vô cùng cường hãn, cũng là thần vương cảnh giới, bọn hắn bản thể hiện hiện về sau, mỗi một cái đều có 10.000 trượng. Bọn hắn cùng một chỗ gầm thét thẳng hướng thần thuyền, hư không đung đưa kịch liệt, xuất hiện vô số đạo vết rách, thần thuyền cũng là lắc bắt đầu chuyển động, phía trên xuất hiện vô số pháp tắc đại đạo, hình thành tuyệt thế trận pháp tiến hành thủ hộ, nhưng là thần thuyền còn là bị ngăn lại. Chuyện gì xảy ra? Thần xuyên bên trong, A Ninh biến sắc, nàng đều không lo được ăn thần quả, nhìn về phía bên ngoài, nàng nhíu mày, mấy con yêu thú cũng dám không biết sống chết công kích bọn hắn sao? Đi giải quyết bọn hắn. A Ninh ra ngoài, Lâm Hiền cũng ở chỗ này lấy nhàm chán, hắn nói, ta cũng cùng ngươi cùng nhau đi. Hai người đi xuất thần thuyền, ra đến rồi, phía dưới sơn mạch bên trong ẩn giấu hai cái người thần bí, gắt gao tiếp cận bầu trời, ánh mắt của bọn hắn tại hai cá nhân trên người đảo qua, nháy mắt liền rơi vào Lâm Hiền trên thân. Không sai, chính là tiểu tử này, chính là bị giết Tử Dương, giết hắn, cho Tử Dương báo thù. Bên phải cường giả kia, đôi mắt bên trong chán phóng cực kỳ thần bí quang mang, hắn thi triển tuyệt thế đồng thuật, trên bầu trời, Lâm Hiền đang chuẩn bị công kích yêu thú đâu, Đột nhiên hắn thân hình thoát một cái, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, lại bình tĩnh lại đến thời điểm, lại phát hiện chung quanh cảnh tượng đã thay đổi. Hắn phảng phất đi tới một thế giới lạ lẫm, chung quanh có vô số tử sắc mây mù, mà hắn đứng tại mây mù phía trên. Xuất, bốn phía mây mù lao ra rất nhiều xiềng xích, nháy mắt liền đem hắn cho trói lại, đem hắn định tại hư giữa không trung. Một cái thần bí nam tử, từ trong hư vô đi ra, đứng tại Lâm Hiên trước mặt, hắn ở trên cao nhìn xuống, một đôi mắt thần bí khó lường. Hắn tại nhìn xuống Lâm Hiên, hắn lạnh lùng nói, ta muốn để ngươi tại trong tuyệt vọng hôi phi yên diệt. Nói xong, hắn vung tay lên, một đạo pháp tắc chi kiếm ra hiện ở trong tay của hắn, hướng phía Lâm Hiên hung hăng đâm tới, trong mắt của hắn mang theo băng lãnh, đây là hắn huyễn thuật thế giới, tại cái này bên trong hắn là chúa tể, không ai có thể phản kích, trước mắt tiểu tử này cũng không ngoại lệ. Động thủ trước đó, bọn hắn đã biết rõ ràng, tiểu tử này trên thân có được hai kiện cường đại thần binh, cho nên bọn hắn cũng không có chính diện chống lại, mà là lấy huyễn thuật thủ đoạn, đem đối phương kéo vào đến huyễn thuật thế giới bên trong. Cứ như vậy, đối phương thần binh liền không có nổi chút tác dụng nào. Là huyễn thuật, Lâm Hiên trong nháy mắt liền phát hiện, đây là một cái huyễn thuật thế giới, có người muốn đối với hắn thi triển huyễn thuật, là ai, Vọng Nguyệt Các, hay là nói là những người khác, hắn không rõ ràng. Hắn chỉ thấy, một thanh mang theo cường đại nguyên thần khí tức pháp tắc chi kiếm, hướng phía hắn hung hăng đâm đi qua, muốn đem nguyên thần của hắn đâm xuyên. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, đối phương lại muốn cùng hắn so đấu nguyên thần. Quá ngu xuẩn đi, nguyên thần của hắn nhưng một chút cũng không yếu, chỉ bất quá bình thường hắn che giấu thực lực mà thôi à. Bây giờ tình huống này, hắn cũng không giấu giếm nữa, trong mắt đột nhiên tách ra lạnh thấu xương quang mang, hóa thành 6 cái thần bí ký hiệu, nhanh chóng xoay tròn, luân hồi mát. Lạnh thấu xương ánh mắt nhìn về phía trước, hóa thành một phương màn trời, ngăn tại Lâm Hiên trước mặt, đối diện nam tử thần bí trên mặt khinh thường, đối phương muốn ngăn cản, nói đùa cái gì, nhưng mà, để hắn ngoài ý muốn sự tình phát sinh, hắn một kiếm này, lại bị ngăn trở, thần bí nam tử sững sờ, hắn trợn mắt hốc mồm, đây không có khả năng, ngay tại hắn kinh ngạc thời điểm, Lâm Hiên đôi mắt bên trong tách ra càng thêm lạnh thấu xương quang mang, một đạo kiếm ảnh, vậy mà từ trong con ngươi của hắn hiện ra, hướng phía trước hung hăng bổ tới. Một kiếm này, thật là quá lạnh thấu xương, phảng phất mang theo lục đạo luân hồi, hung hăng chém tới, thiên địa lắc lư, pháp tắc bay tán loạn, nam tử thần bí sắc mặt đại biến, hắn giơ kiếm đón đỡ, một nháy mắt, trong tay hắn pháp tắc chi kiếm, liền bị đánh thành hai nửa, hắn thân thể đều run rẩy lên, hắn vậy mà cảm nhận được nguy cơ chí mạng, trước mắt tiểu tử này, cái kia bên trong là một con run dế, đây là một chỉ tu luyện 10.000 năm cự long, cả phiến thiên địa đều bởi vì đối phương đang run rẩy, hắn huyễn thuật thế giới đều đang sụp đổ, đáng chết, tin tức có sai, tiểu tử này ẩn giấu thực lực, nguyên thần của đối phương, vậy mà đáng sợ như vậy. Thần bí nam tử xoay người bỏ chạy, thân hình của hắn dung nhập vào thế giới bên trong, nhưng vẫn là không có dùng. Lâm Hiên cười lạnh, hôi phi yên diệt đi, một kiếm này, trực tiếp đem toàn bộ thế giới chém thành hai nửa. Thần bí nam tử cũng bị một kiếm này lực lượng cho bao phủ, kêu thảm một tiếng, thân thể biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Lâm Hiên trước mắt huyễn thuật thế giới biến mất, thay vào đó là chân chính thế giới dáng vẻ. Phía dưới sơn mạch bên trong, lại truyền đến một đạo cực kỳ thê thảm thanh âm. Lâm Hiên nhìn về phía dưới, nháy mắt liền khóa chặt mục tiêu. Bên cạnh A Ninh cũng là giật nảy mình. Còn có người sao, người nào, nàng vừa rồi, cũng không có chú ý tới Lâm Hiên bên này tình trạng. Mà là xuất thủ thanh lý mấy cái yêu thú cường đại. Không nghĩ tới, phía dưới sơn mạch vậy mà xuất hiện dị thường. Ngay tại nàng kinh ngạc thời điểm, Lâm Hiên đã như điện chớp, đi tới bên trong dãy núi. Hắn nhìn thấy hai người, một cái mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nam tử. Còn có một cái sắc mặt tái nhợt, thất khiếu chảy máu cường giả, hiển nhiên, thụ thương cái này cường giả, liền là trước kia chế tạo huyễn thuật thế giới người vậy mà phá mất ta huyễn thuật thế giới, cái này thụ thương cường giả khó có thể tin, đồng bạn của hắn cũng là trợn mắt hốc mồm, làm sao có thể, tiểu tử này thực lực bản thân, không phải nương tựa theo thần binh mới phách lối sao, tại huyễn thuật thế giới bên trong, đối phương hẳn là không biện pháp vận dụng lực lượng của thần A. Đối phương là thế nào đánh bại, tử cực thần đồng, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Không nói hai lời, trực tiếp xuất ra hai kiện thần binh, ngập trời thần uy, càn quét thiên địa, chung quanh sơn mạch, nháy mắt hóa thành cho tàn. Hai cái thần bí thần vương, sắc mặt đại biến, không tốt, bọn hắn cảm nhận được, thần uy như uông dương đại hải, đem bọn hắn nuốt mất. Chương 9073, 9 tầng khóa yêu tháp, khảo thí Lâm Hiên, hai cái này thần vương điên cuồng phản kháng, nhưng là, bọn hắn đánh giá thấp Lâm Hiên thực lực, căn bản cũng không phải là đối thủ Lâm Hiên, lại thêm hai kiện thần binh lực lượng. Thật là quá mạnh, nháy mắt liền đem hai cái thần vương cho trấn áp, hắn vung tay lên, đem hai cái thần vương tu vào, toàn bộ quá trình nhanh vô cùng, đến mức Lâm Hiên tu hồi hai cái thần vương thời điểm, A Ninh mới vừa vặn giáng lâm. A Ninh kinh ngạc nói, người nào a, nàng đến bây giờ còn có chút không rõ. Lâm Hiên nói, hẳn là châm đối ta, ngươi không cần phải để ý đến, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn quay người rời đi, chờ trở lại thần thuyền về sau, hắn mới hỏi đến, cái kia Tử Dương, có lai lịch ra sao sao? A Ninh nghĩ nghĩ, nói, hắn hẳn là đến từ Tử Phủ Động Thiên, là Tử Phủ Động Thiên, khó gặp thiên tài, ngươi hỏi thế nào chuyện này? Đột nhiên, nàng kinh hô một tiếng, chẳng lẽ, vừa mới động thủ hai người kia, là Tử Phủ Động Thiên người? Vô cùng có khả năng, chuyện này, giao cho ta xử lý đi. Tốt, a, ta coi như không nhìn thấy bất cứ thứ gì. A Ninh không tiếp tục để ý, Lâm Hiên xuất ra trưởng thiên kính, tâm thần khẽ động, hắn tiến vào trong gương. Trong này, chính là bị trấn áp hai cái thần vương. Lâm Hiên dùng luân hồi mắt, đọc đến hai gia hỏa này ký ức, phát hiện đối phương, quả nhiên là vì Tử Dương thần vương, đến báo thù, Tử Phủ Động Thiên người sao? Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không có lập tức giết hai gia hỏa này, mà là trọng thương hai người nguyên thần. Cứ như vậy, hai người ngay cả cơ hội đào tẩu đều không có. Làm xong đây hết thảy, Lâm Hiên lại rời khỏi trưởng thiên kính không gian, sau đó cũng không tiếp tục phát sinh cái gì chiến đấu. Ngay tại Lâm Hiên bên này đi đường thời điểm, Luân Hồi Tông, Vọng Nguyệt Các lại có một bóng người đi tới, dừng lại, ngươi là ai? Phía trước cái kia đạo trẻ tuổi thân ảnh bị ngăn lại, hắn vừa cười vừa nói, ta là người mới đệ tử, ta gọi là Dạ Đế, ta muốn gia nhập Vọng Nguyệt Các, chỉ bằng ngươi? Vọng Nguyệt Các những hộ vệ kia vẻ mặt khinh thường, tiểu tiểu tân người cũng muốn gia nhập bọn hắn, nói đùa cái gì? Phải biết có bao nhiêu hạch tâm đệ tử muốn gia nhập đều không có cơ hội đâu. Dạ Đế cũng không tức giận, mà là xuất ra một cái hộp, hắn nói, cầm cho các ngươi người quản sự. Hắn xem xét liền biết, hộ vệ tiếp nhận hộp về sau nhìn một chút, phát hiện phía trên có cường đại phong ấn, hắn mở không ra, hắn chỉ có thể nói đến kia, ngươi chờ. Nói xong, hắn liền đi tiến vào Vọng Nguyệt Các. Không bao lâu, hắn vội vã trở về, sắc mặt trở nên vô cùng cung kính, mời, hắn sắp tối đế mời đi vào. Rất nhanh, Dạ Đế liền trở thành Vọng Nguyệt Các một viên, cái này khiến vô số người chấn kinh, không chỉ là những cái kia người mới đệ tử, liền ngay cả những cái kia các hạch tâm đệ tử đều kinh ngạc đến ngây người, một người mới làm sao có thể dễ dàng như vậy gia nhập Vọng Nguyệt Các? Cái này Dạ Đế đến tột cùng là thân phận gì? Lâm Hiên cũng không biết những chuyện này. Giờ phút này, hắn đã đi theo A Ninh đi tới mục đích phía trước, chính là bọn hắn muốn đi cổ di tích. Bọn hắn tại phụ cận một cái sơn mạch ngừng lại, A Ninh thu hồi thần thuyền, hai người ngự không phi hành đi tới bên trong dãy núi. Bọn hắn đi tới một cái sơn cốc bên trong, sơn cốc bên trong có người, nghe tới tiếng xé gió, trong sơn cốc người nhao nhao vừa quay đầu, dáng vẻ như lâm đại địch. Bất quá nhìn thấy thà thời điểm, bọn hắn đều thở dài một hơi. A Ninh tiên tử, ngươi nhưng đến, ta cùng Bông Hoa đều cảm ơn, một tên mập phàn nàn nói. Cái tên mập mạp này mặc một thân cổ lão đạo bào, trên thân treo rất nhiều vật kỳ quái, có dây chuyền, có linh đăng, ngọc bội, thậm chí còn có khuyên tai, nhưng những này đều không phải phổ thông vật phẩm trang sức, phía trên đều có cổ lão ký hiệu, hẳn là một chút không được bảo vật. Nhưng càng để cho người kinh ngạc là tại sau lưng của hắn vậy mà cõng một cái nồi, mặt trên còn có một cái sẻng, đây là vũ khí gì sao? Đây cũng quá kỳ lạ, ai sẽ dùng nồi làm vũ khí? Lâm Hiên nhìn thấy về sau trợn mắt hốc mồm, hắn lại nhìn phía có ngoài hai người, trừ cái tên mập mạp này bên ngoài còn có một cái cao lớn lão giả. Bất quá lão giả này tóc tai bù xù, mà lại ánh mắt ngốc trệ, xem ra giống người điên. Lão giả ngồi ở kia bên trong không nhúc nhích, cho dù là Lâm Hiên hai người đến, hắn cũng không có chú ý, hắn liền phảng phất pho tượng đồng dạng tại kia bên trong ngẩn người. Đây là A Ninh tìm đến đồng đội, làm sao một cái so một cái kỳ quái? Lâm Hiên đều có chút không rõ. Hắn lại nhìn phía người thứ ba, hắn thở dài một hơi, cái này người thứ ba xem ra bình thường nhiều á. Cái thứ ba là cái trung niên người, ánh mắt thâm thúy, xem ra giống cao thủ, trên đường có một số việc chậm trễ, mà lại ta cũng không tới chậm a. A Ninh nhìn đồng hồ nói, đúng, ta còn mang tới một cái đồng bạn, giới thiệu cho các ngươi một chút, hắn là sư đệ của ta, gọi là Long Tìm. Nghe nói như thế, cái kia cao lớn lão giả vẫn không có quay đầu, tựa hồ giống như không nghe thấy, mà mập mạp cùng người trung niên kia thì là nhao nhao quay đầu trông lại. Trung niên nhân hơi kinh ngạc, vẻ mặt nghi hoặc, mập mạp trực tiếp bất mãn nói, không phải đâu, A Ninh tiên tử, ngươi tới muộn cũng coi như, ngươi làm sao còn mang cái vướng víu a? Ngươi người sư đệ này cũng chỉ là cái một bước thần vương, có thể làm gì a? Mau nhường hắn, chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó, chúng ta địa phương muốn đi thế nhưng là rất nguy hiểm, chúng ta tự vệ đều rất miễn cưỡng, ai bảo hộ hắn? Nói xong, hắn hướng Lâm Hiên nhíu mày nói, đi nhanh lên đi, cái này bên trong không chào đón ngươi. Lâm Hiên khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì, mà là nhìn về phía A Ninh. A Ninh nói, ngươi thiếu xem thường người, sư đệ ta rất lợi hại, lực chiến đấu của hắn không kém gì hạch tâm đệ tử, mà lại sư đệ ta thế nhưng là tu luyện hoàn chỉnh lục đạo luân hồi. Mập mạp, ngươi không phải lần trước đi đến cái thứ ba cửa đá bị khốn trụ sao? Ngươi không phải không qua được sao? Sư đệ ta có thể giúp ngươi quá khứ. Thật ra, tiểu tử này có lợi hại như vậy. Mập mạp vô cùng kinh ngạc, hắn đi tới Lâm Hiên bên người, tò mò vòng quanh Lâm Hiên, chuyển vài vòng, hắn nói, ta không tin, ta phải thăm dò một chút hắn. Tùy hiện, A Ninh nói, nàng tìm cái địa phương ngồi xuống, lại lấy ra nàng túi bách bảo tử, từ bên trong, lấy ra rất nhiều thần quả đồ ăn vặt, vui vẻ bắt đầu ăn. Làm sao khảo thí? Lâm Hiên hơi nghi hoặc một chút, nhưng rất nhanh, hắn liền minh bạch. Mập mạp xuất ra một tôn bảo tháp, màu đen bảo tháp, hết thảy 9 tầng, mỗi một tầng phía trên đều khắc đầy thần bí cổ văn, bảo tháp chán phóng ô ánh sáng đen mang, mập mạp một chỉ điểm tại bảo tháp tầng thứ 3 phía trên, lập tức, bảo tháp tầng thứ 3 cửa mở ra, từ bên trong truyền đến vô số gào thét thanh âm, mập mạp ánh mắt tại tầng thứ 3 đảo qua, theo rồi nói ra, liền ngươi, hắn vung tay lên, một thân ảnh bị hắn bắt ra, bóng đen này vừa mới bắt đầu như điểm đen, thế nhưng là, rời đi bảo tháp về sau, liền đón gió biến lớn, vậy mà hóa thành một tôn quái vật khổng lồ, giống, đây là một con yêu thú, một cái không kém gì hạch tâm đệ tử, thiên địa dị thú, xem ra, đây chính là cái gọi là khảo thí đi. Lâm Hiên không có cái gì nói nhảm, nháy mắt liền triệu hồi ra, thiên đạo nguyên hoàng kiếm, thẳng hướng phía trước yêu thú, đại chiến bộc phát, thiên băng địa liệt, mập mạp ở một bên, nghiêm túc quan chiến, nếu là Lâm Hiên, động dùng cái gì thần binh loại hình, hắn liền lập tức phủ định đối phương. Chương 9074, nhiều tôn thần vương lưu lại nguyên thần, thần bí lão già điên, mấy người đều nhìn về phía Lâm Hiên, muốn nhìn một chút Lâm Hiên sức chiến đấu, thế nào, có thể hay không ngăn cản được đâu. Lâm Hiên nhìn qua tôn này quái vật khổng lồ, đôi mắt bên trong, tách ra lạnh thấu xương quang mang, trên thân kiếm khí bộc phát, một kiếm chảm thiên, tuyệt thế kiếm khí xẹt qua, thiên đạo nguyên hoàng kiếm, phảng phất hóa thành vĩnh hằng chi quang, hướng phía trước, hung hăng chém qua, oanh, một kiếm này, thật đáng sợ. Trong lòng mọi người nhảy một cái, khi bọn hắn tại lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện trên bầu trời, tôn kia yêu thú cường đại, đã phân thành hai nửa, một kiếm miểu sát, mọi người hít sâu một hơi, mập mạp, thế nào, sư đệ ta, thực lực tạm được, A Ninh hỏi, mập mạp kinh hô một tiếng, lợi hại như vậy, gia hỏa này, là cái kiếm đạo thiên tài sao, hắn tu luyện, là các ngươi luân hồi tông, thiên đạo nguyên hoàng kiếm đi, ta trước đó đã từng thấy qua, hạch tâm đệ tử thi triển qua, nhưng là, uy lực giống như không có mạnh như vậy đi. Huynh đệ, có thể a, mập mạp xem như tán thành, Lâm Hiên thực lực, người trung niên kia, cũng là gật gật đầu, hoan nghênh ngươi gia nhập, không biết mấy vị thân phận là, Lâm Hiên đối với mấy người này, cũng rất tò mò, ta đến giới thiệu đi, A Ninh nói, nàng trước chỉ vào mập mạp nói, hắn gọi là Đoạn Ngọc, ngươi có thể gọi hắn tên béo họ Đoạn, hắn trải qua thường ẩn hiện tại, từng cái cổ lão di tích bên trong, tinh thông các loại cổ lão trận pháp, cũng hiểu được các loại cổ lão bí thuật, cùng một chút thái cổ bí văn, là một cái người rất lợi hại. Chúng ta muốn đi vào cổ di tích, liền phải dựa vào hắn. Nói xong, A Ninh lại chỉ vào người trung niên kia. Nàng nói, hắn là phi tiên lâu lâu chủ, thực lực rất mạnh, bọn hắn phi tiên lâu, đối ở giữa thiên địa tình báo trưởng khống, rất lợi hại, có thể thu tập được các loại tin tức, luân hồi cây trà cổ tin tức, chính là phi tiên lâu thu tập được. Về phần lão gia này ra, ta liền không rõ ràng lắm, hắn là phi tiên lâu chủ mang tới. Nói đến lão giả này, liền ngay cả tên béo họ Đoạn, cũng là vẻ mặt nghi hoặc, hắn nhìn về phía phi tiên lâu chủ. Hỏi, hắn đến tột cùng là lai lịch gì? Phi tiên lâu chủ thở dài một tiếng, hắn lai lịch cụ thể, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá, ta biết hắn rất lợi hại, tại một lần cổ di tích tìm kiếm bên trong, hắn đã cứu ta, sau đó, ta đem hắn, đưa đến phi tiên lâu, hắn bình thường cũng là trạng thái này, một mực tại ngẩn người, nhưng là, một khi động thủ, thực lực vô cùng đáng sợ, hắn tên là gì? Chúng ta không biết, chúng ta đều xưng hô hắn là lão già điên, căn cứ chúng ta dò xét, hắn hẳn là nguyên thần nhận qua tổn thương. Ký ức có chút thiếu thốn, bình thường xem ra có chút ngốc trẻ, lão già điên, có hay không lợi hại như vậy a? Mập mạp rất hoài nghi, Lâm Hiên đối với ba cá nhân thân phận, có hiểu rõ nhất định, quả nhiên đều là quái nhân, bất quá, xem ra, thực lực đều không kém, đội hình như vậy, tìm kiếm cổ di tích, cũng không có vấn đề, đi thôi. Sau đó, một đoàn người liền hướng phía nơi xa bay đi, nửa ngày sau, bọn hắn đi tới, một cái đại sơn chân núi, A Ninh vung tay lên, một kiếm liền đem phía trước đại sơn, chém thành hai nửa. Sau đó, bọn hắn hướng phía vết rách đi đến, tại kia vết rách cuối cùng, lại có một cái cửa đá, cổ lão cửa đá, tràn ngập khí tức của thời gian, đứng tại cái này phiến cửa đá trước mặt, Lâm Hiên vậy mà cảm nhận được, một cỗ cảm giác nguy cơ, giống như cái này sau cửa đá mặt, có tồn tại đáng sợ nào, cái này khiến hắn như lâm đại địch, hít sâu một hơi, trên người hắn hiện ra, lạnh thấu xương kiếm khí, như thế để bên cạnh mập mạp, kinh ngạc, nha a, huynh đệ có thể a, lại có thể dự báo nguy hiểm, vừa nói. Hắn một bên phất tay đẩy hướng cửa đá, bàn tay hóa thành một phương đại sơn, hung hăng đập vào trên cửa đá, mập mạp quát lạnh một tiếng, hắn một đôi tay, phảng phất có thể quét ngang vũ trụ, ầm ầm long, cửa đá chậm rãi mở ra, xuất hiện một cái lối đi, mập mạp thu hồi thủ trưởng, thở dài một hơi, hắn nói, cái này cửa đá, cũng quá nặng, mấy người thần sắc đều rất ngưng trọng, đều không có hành động thiếu suy nghĩ, Lâm Hiên hơi nghi hoặc một chút, chính còn muốn hỏi, đã nhìn thấy mập mạp, lại lấy ra kia 9 tầng bảo tháp, từ trong bảo tháp, túm ra một con yêu thú, ném về cửa đá, con yêu thú này, mới vừa tiến vào đến trong cửa đá, thân thể của hắn, liền lõm lún xuống dưới, khí huyết nháy mắt liền biến mất, hóa thành một đống bạch cốt, ngã trên mặt đất, Lâm Hiên hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, vừa rồi hắn đã cảm thấy, cái này cửa đá cho hắn một loại cảm giác nguy cơ, để hắn như lâm đại địch, bây giờ xem ra, loại cảm giác này quả nhiên không sai, cái này sau cửa đá mặt thế giới, thật đáng sợ, lại có thể nuốt mất khí huyết, mập mạp thu hồi 9 tầng bảo tháp, hắn nói, cùng trước đó đồng dạng, cũng không có thay đổi gì, phải cần thần binh phòng ngự, mới có thể đi vào, để cho ta tới đi, A Ninh đi ra, nàng phun ra một đạo tinh hà, cái này tinh hà xoay tròn, hóa thành một phương tinh thần đồ, bên trong có vô số tinh thần, đang lóe lên, rơi xuống vô số tinh quang, đem Lâm Hiên bọn người, toàn bộ bao phủ, Lâm Hiên cảm thụ một phen, liền phán đoán, cái này tinh đồ, hẳn là một kiện thần binh, A Ninh thân phận, quả nhiên bất phàm, trong tay quả nhiên có thần binh, nương tựa theo tinh đồ, một đoàn người hướng phía trước đi đến, tiến vào cửa đá đằng sau, vừa mới vừa đi vào, bọn hắn liền cảm nhận được, tinh đồ đung đưa kịch liệt, vô số tinh quang, phảng phất nhận không hiểu công kích, trong hư không lay động, mấy người, lập tức liền ngừng lại, như lâm đại địch, nhưng cũng còn tốt, tinh đồ chỉ là lắc lư, nhưng tinh đồ cũng không có vỡ vụn, mọi người thở dài một hơi, bọn hắn tiếp tục tiến lên, trong cửa đá, vô cùng đen ám, cho dù có tinh đồ lấp lóe, cũng chỉ có thể đủ chiếu sáng, rất nhỏ một cái phạm vi. Lúc này, mập mạp lại lấy ra một vật, vậy mà là một chén đèn, một chén thanh đăng, dầu tháp không biết là cái gì, xem ra, hẳn là một loại nào đó thần huyết, mang theo một cỗ siêu cường thần uy, mập mạp dùng thần lửa sau khi đốt, dẫn theo thanh đăng, đi tại phía trước nhất, hắn nói, các ngươi đi theo ta đi, nếu như, một hồi thấy cái gì, không cần để ý, những cái kia đều là ảo giác, nếu như, ngươi tới chiến đấu, ngược lại sẽ bị vây ở cái này bên trong, nghe hắn, A Ninh tại Lâm Hiên bên cạnh giải thích. Mập mạp này trước đó tới qua, đối cái này bên trong cũng coi là quen biết, ân, Lâm Hiên gật gật đầu, đi theo mập mạp sau lưng, một đoàn người, chậm rãi hướng phía trước, đi đến, vừa mới bắt đầu, còn không có gì, nhưng không bao lâu, chung quanh liền xuất hiện một mặt phát, có gió lạnh thổi qua, đồng thời, còn có một số cái bóng xẹt qua, những cái kia cái bóng, có cực kỳ đáng sợ, như quái vật khổng lồ, đem mọi người bao phủ, xa xa nhìn lại, liền phảng phất một tôn ma thần, Lâm Hiên lần nữa cảm nhận được. Một cỗ cảm giác nguy cơ, hắn như lâm đại địch, nếu như là chính hắn đến, gặp phải tình huống như vậy, hắn khẳng định, sẽ một kiếm chảm hướng về phía trước, nhưng có mập mạp trước đó nhắc nhở, Lâm Hiên cũng không có động thủ, hắn liền làm như không nhìn thấy đồng dạng, kế tiếp theo đi lên phía trước, nhưng ngay lúc này, bên cạnh có một cái bóng, đột nhiên lao đến, cái bóng kia như yêu ma, hung hăng chụp vào bọn hắn, phảng phất muốn đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ, mấy người nháy mắt ngừng lại, biến sắc, A Ninh vô ý thức đưa tay, liền muốn xuất kích. Tinh thần đồ chuyển động, vô số tinh quang ngưng tụ, phảng phất hóa thành từng chuôi tinh thần chi kiếm, liền muốn chém về phía cái kia màu đen cái bóng, nhưng ngay lúc này, mập mạp hét lớn một tiếng, không nên động thủ, A Ninh cái này mới phản ứng được, tay của nàng ngừng tại trong giữa không trung, nguy hiểm thật a, kém một chút nhi, nàng liền không nhịn được muốn xuất thủ, nàng thu hồi thủ trưởng, nôn thở một hơi, sau đó lại oán trách đến, người mập mạp này, dọa ta một hồi, mập mạp tại phía trước nói, không thể ra tay. Bằng không mà nói, chúng ta sẽ bị vây ở cái này bên trong, ta thứ nhất lần đến thời điểm, cũng là bởi vì, xuất thủ đối phó những vật này, kết quả, bị nhốt nhiều năm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.